Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người giải quyết 300 nhiều sự kiện. Gặp được ác quỷ số lần cũng liền 10 ngón chi số. Gặp được lệ quỷ số lần càng là thiếu đáng thương, tổng cộng cũng liền 2 lần. Này 2 lần, còn có 1 lần là bởi vì trong đó một cái ngàn năm lệ quỷ là thí sinh đâu. Kia một lần, thiếu chút nữa đã bị cái kia lệ quỷ thí sinh cấp đoạt đi rồi đề thi. Cho tới bây giờ, Mồ Bất Lạc đối kia lệ quỷ thủ đoạn còn có chút buồn bực. Rốt cuộc, nhân loại ảo tưởng ra tới quỷ năng lực, không sai biệt lắm chính là lệ quỷ cái loại này. Nói chúng nó cường đi cũng không tính quá cường, nhưng là vừa nhìn thấy chúng nó liền dễ dàng cùng xem qua phim kinh dị liên hệ ở bên nhau. Đối tâm lý tạo thành cực đại áp lực, tới rồi lệ quỷ địa giới, liền phải dựa theo lệ quỷ quy củ tới. Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc đương nhiên có thể cường ngạnh phá cục. Nhưng bởi vậy, chúng nó đề thi cũng đừng nghĩ muốn bắt được đề thi. Đầu tiên phải lộng minh bạch này biệt thự rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cũng may bọn họ đợi nửa ngày, rốt cuộc vẫn là chờ tới rồi một người. Tiểu thư, người như vậy tùy ý cầm đao thọc người là phạm pháp, ngươi có biết hay không? Mồ Bất Lạc cả giận nói, nếu không phải ta trốn đến mau, ngươi hiện tại nên tiến ngục giam biết sao? Trương Diễm cảnh giác nhìn Mồ Bất Lạc, nắm chặt trong tay dao gọt hoa quả. Ngươi không phải chúng ta công ty người, nàng thực xác định người nam nhân này không phải chính mình đồng sự, bọn họ công ty người bởi vì nghiệp vụ quan hệ. Đối viên chức yêu cầu giống nhau đều là hàm hậu đáng yêu có lực tương tác. Cùng trước mắt cái này đều có lực công kích mỹ mạo người hoàn toàn là hai cái cực đoan. Sao lại thế này, chẳng lẽ cái này biệt thự còn có những người khác tiến vào sao? Cái gì công ty, Mồ Bất Lạc có chút sờ không được đầu óc, không phải nói cái này biệt thự liền mất tích 13 cá nhân sao? Như thế nào hiện tại lại tới nữa cái gì lung tung rối loạn công ty? Ngươi là khi nào tiến vào nơi này? Trương Diễm đánh giá Mồ Bất Lạc liếc mắt một cái. Xem hắn xuyên như thế chỉnh tề, khí sắc cũng hảo, chỉ sợ mới vừa tiến vào nơi này không lâu. Ngày hôm qua trạng vạng, Mồ Bất Lạc một bên trả lời, một bên nhìn nữ nhân này, Sở Nhạc liền ở hắn bên người bay đâu. Nhưng là nữ nhân này đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Căn bản nhìn không thấy Sở Nhạc tồn tại. Nói cách khác, đây là người thường, nhưng là người thường lại như thế nào sẽ cùng nàng giống nhau trên người mang theo sát khí. Quỷ thượng thân cũng bất quá như thế, người di động còn có thể dùng sao? Trương Diễm nhưng thật ra không ngoài ý muốn Mồ Bất Lạc trả lời. Nàng hiện tại chỉ muốn biết muốn như thế nào từ cái này đáng chết địa phương đi ra ngoài. Không thể, Trương Diễm còn muốn hỏi, lại bị Mồ Bất Lạc đánh gãy. Tiểu thư, người đã hỏi ta hai vấn đề, hiện tại nên ta hỏi ngươi đi, Mồ Bất Lạc nghiêm mặt nói. Bằng không vẫn luôn là ngươi hỏi ta, thực không công bằng a. Trương Diễm suy xét một chút hai bên thực lực. Nghĩ đến này nam nhân vừa rồi lưu loát né tránh chính mình công kích. Miễn cưỡng gật gật đầu. Ngươi hỏi đi, ngươi là ai? Ngươi trong miệng công ty lại là có ý tứ gì? Ta kêu Trương Diễm, này biệt thự nguyên bản là chúng ta công ty tụ hội địa phương, các ngươi công ty tới bao nhiêu? Người, Mồ Bất Lạc đã nhận ra một tia cổ quái. 96 cái, 96 cái. Nhưng rõ ràng tình báo thượng nói chính là mất tích 13 cái. Mồ Bất Lạc nhìn Trương Diễm, trong lòng có so đo, nhà tang lễ có thể mở lâu như vậy, bọn họ tình báo là không có khả năng sẽ làm lỗi. Nếu bọn họ nói là 13 cái, liền nhất định là 13 cái, chính là nữ nhân này lại nói các nàng công ty tới 96 cái. Nói cách khác, này 96 cái bên trong, ít nhất có 83 cái tất cả đều không phải người. Chương 14, nên ta hỏi ngươi, Trương Diễm đối Mồ Bất Lạc vẫn là ôm có cực đại hoài nghi. Nàng ở gần đây lắc lư lâu như vậy đều không có thấy cái gì người xa lạ tiến vào. Trước mắt người nam nhân này đột nhiên xuất hiện nhất định có cổ quái. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngô Bất Lạc không lộ thanh sắc đánh giá nữ nhân này liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm có so đo. Này công ty có lớn như vậy cổ quái. Nhưng nữ nhân này lại như là hoàn toàn không có phát hiện giống nhau. Nếu là chỉ có mấy chỉ quỷ, Ngô Bất Lạc còn không cảm thấy có cái gì. Cùng lắm thì chính là ngạnh kháng. Nhưng hiện tại biết này phá địa phương ít nói cũng có 80 mấy chỉ quỷ. Ngô Bất Lạc những cái đó tiểu tâm tư liền không khỏi thu lên. Không sợ đánh không lại này đó quỷ, liền sợ đánh quá này đó quỷ lúc sau chính mình cũng bị trọng thương. Đến lúc đó liền tính đạt tiêu chuẩn cũng căng bất quá tiếp theo chàng khảo thí. Lại là hà tất, mỗi một cái âm quan khảo thí thí sinh đều minh bạch bảo tồn tự thân thực lực tâm quan trọng. Lúc này mới chỉ là bước đầu tư cách khảo thí mà thôi. Hậu kỳ khảo thí chỉ biết càng ngày càng khó, nếu là ở ngay từ đầu liền bại lộ át chủ bài. Về sau thật là chết như thế nào cũng không biết, ngươi vì cái gì tới nơi này. Trương Diễm trần chờ trong chốc lát, vẫn là hỏi trước cái đơn giản, ta là tới đánh giá biệt thự giá trị, Ngô Bất Lạc đem nhà tang lễ trước đó cho hắn chuẩn bị tốt tư. Liệu từ trong bao lấy ra tới, xem như chứng minh rồi chính mình thân phận, thấy Ngô Bất Lạc ra cụ chứng minh lúc sau, Trương Diễm sắc mặt đẹp không ít, này biệt thự nháo quỷ, cho không tiền cho ta ta cũng không cần, các ngươi công ty đi vào này biệt thự lúc sau. Phát sinh sự tình gì? Ngô Bất Lạc đem chính mình chứng minh tư liệu thu hảo. Chậm gì gì hỏi, Trương Diễm tựa hồ không quá muốn hồi ức, nhưng vẫn là cố nén trong lòng không khỏe. Đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần, Ngô Bất Lạc tựa hồ cũng bị Trương Diễm nói chuyện xưa dọa. Không khỏi lui về phía sau hai bước, ta không có gì muốn hỏi. Chúng ta vẫn là trước tách ra đi, Ngô Bất Lạc trang cực kỳ giống. Các ngươi công ty rõ ràng là chọc phải cái gì không nên dây vào đồ vật. Ta cảm thấy ta ly các ngươi xa một chút tương đối hảo, Sở Nhạc ở bên cạnh cười nhạo hai câu. Ngươi nhưng thật ra sẽ trang. Trương Diễm nghe thấy Ngô Bất Lạc nói như vậy. Trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo. Ngô Bất Lạc nói không thể tính sai. Nhưng ngừng ở Trương Diễm lỗ tai. Cùng nói thẳng bọn họ sẽ chết cơ bản một cái ý tứ. Trương Diễm ở chỗ này ngây người lâu như vậy, tính cách đều trở nên có chút vặn vẹo, nàng đem dao gọt hoa quả nhắm ngay Ngô Bất Lạc ngực. Ngươi không được rời đi, cùng ta cùng nhau chờ cảnh sát đã đến, bằng không ta liền giết ngươi. Ngô Bất Lạc cùng bọn họ công ty người bất đồng, hắn nếu là mất tích khẳng định sẽ có cảnh sát tới Timony nhưng bọn hắn công ty hơn 100 người. Mất tích đến bây giờ. Đều sẽ không có cảnh sát lại đây. Kỳ thật Trương Diễm trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán. Bọn họ công ty người gặp được loại này thần quái sự kiện. 8 phần cùng bọn họ công ty nghiệp vụ thoát không ra quan hệ. Chính là, rõ ràng luận tội đại ác cực, so với bọn hắn người xấu nhiều đi, như thế nào người khác là có thể thăng quan phát tài. Đến phiên bọn họ nhất định phải bị nhốt ở loại địa phương này. Không thể hiểu được chết đi đâu. Ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói, Ngô Bất Lạc có chút co rúm lại. Giơ lên chính mình đôi tay. Ta hảo hảo đi theo ngươi còn không được sao? Ngươi đi lên mặt, đi, Trương Diễm hơi hơi gật đầu. Ý bảo Ngô Bất Lạc đi phía trước đi. Nàng còn lại là cầm đao ở phía sau đi theo. Một khi có cái gì không đúng, Ngô Bất Lạc cũng sẽ chết trước. Nếu là Ngô Bất Lạc muốn trốn, nàng cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Trương Diễm vẫn là không yên tâm, cầm dây thừng đem Ngô Bất Lạc bó đến kín mít, lúc này mới dựa vào thụ chậm rãi ngủ qua đi. Sở Nhạc há mồm thở hắt ra, Trương Diễm thiện nhân sự không tỉnh, hoàn toàn hôn mê qua đi, người đi theo nàng muốn làm cái gì? Sở Nhạc thưởng thức nhìn thoáng qua Ngô Bất Lạc hiện tại bị bó bộ dáng. Nửa điểm đều không có đi hỗ trợ cởi bỏ ý tứ. Đương nhiên là vì gặp quỷ a, Ngô Bất Lạc khẽ hừ nhẹ một tiếng. Thì thật ta đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Nữ nhân này nơi công ty, phòng trường làm là trái pháp luật sinh ý, có lẽ còn hại chết không ít người, cho nên bọn họ mới có thể bị trả thù. Những cái đó quỷ không vui liền đơn giản như vậy giết chết bọn họ. Tính toán chậm rãi ma rớt bọn họ ý chí, làm cho bọn họ đầy đủ nhấm nháp xong tuyệt vọng lúc sau mới có thể hạ sát thủ đi, nếu thật sự muốn giết người, lấy lệ quỷ bản lĩnh. Những người này chính là toàn bộ bị giết đều sẽ không có người phát hiện. Hiện tại kia lệ quỷ còn có tâm tình cùng những người này chơi lâu như vậy. Đại khái chính là vì tra tấn bọn họ, tới 96 cái, chỉ có 13 cái là người, Ngô Bất Lạc cười một tiếng. Này cũng thật thú vị, nghĩ đến, ngay từ đầu mất tích những người đó chính là quỷ. Phòng trừng sướng như vậy một vở diễn tới bức cho này 13 cá nhân giết hại lẫn nhau đâu, nói. Cách khác, này 13 cá nhân chính là này đó quỷ kẻ thù. Chỉ cần bọn họ toàn bộ chết, đại thù đến báo, đến lúc đó bọn họ muốn tìm đề thi cũng đơn giản nhiều. Ngươi không nghĩ nhúng tay. Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Các ngươi nhân loại không phải thích hỗ trợ lẫn nhau sao? Kia đạt được người, nếu đối phương là người tốt, ta khẳng định hỗ trợ, đều là người xấu, ta hỗ trợ chính là dẫn sói vào nhà, Ngô Bất Lạc hơi hơi nhướng mày. Bật cười, nữ nhân này trong tay cũng có mạng người, nhưng cảnh sát không bắt người, hẳn là chính là chứng cứ không đủ, giống ta hiện tại thật tốt, chỉ cần ra vẻ đáng thương, không có việc gì gào một gào, rớt vài giọt nước mắt. Xem mấy chàng giết hại lẫn nhau trò hay, là có thể không cần tốn nhiều sức được đến đề thi. Còn có so này càng nhẹ nhàng sự tình sao? Ngoặc kép, diễm tỷ, lão nhân kia lại tới nữa, mấy cái tướng mạo hàm hậu nam nhân đẩy đẩy Trương Diễm cánh tay. Chỉ cửa một cái lão nhân nói, nghe nói con của hắn ở nơi khác là cái đại lão bản. Nhưng có tiền, Trương Diễm phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình đang ở văn phòng ghế trên ngồi. Nga, đối, nàng ở Di La Mani thật là, gần nhất thật sự không thể thức đêm. Một thức đêm ban ngày liền không có cái gì tinh thần công tác. Này không thể được, làm bọn họ này hành chính là muốn tinh khí đủ mới hảo. Bằng không nhân ra không tin, càng là có tiền, liền càng là sợ chết. Trương Diễm đối với gương, đem chính mình son môi lau. Tận lực làm chính mình có vẻ tuổi trẻ thanh thuần một ít. Chờ ta làm thành này bút đơn tử, ta năm nay công trạng liền hoàn thành, đó là, Diễm thì ngài chính là chúng ta công ty số một tiêu thụ. Cái gì lão nhân bà cố nội đều không nói chơi, suy. Làm cái gì đều không dễ dàng. Các ngươi học điểm, đừng lãng phí cha mẹ cấp một trương người thành thật mặt. Trương Diễm cười một tiếng. Sau đó hướng tới cửa lão nhân đi qua, lão nhân kia là nàng hoa mấy tháng công phu lừa dối. Ngay từ đầu cũng đối bọn họ sản phẩm nửa tin nửa ngờ. Bất quá hai ngày này cầm một ít thử dùng trang trở về. Phòng trưng là tâm động, đầu năm nay lão nhân, không mấy cái trên người không tật xấu. Chỉ cần bọn họ dược ăn không chết người, bọn họ tự nhiên liền sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó ngoan ngoãn đưa lên tiền bao, có đôi khi ngẫm lại, cũng rất không công bằng, này những lão gia hỏa đều một chân bước vào quan tài người. Còn như vậy có tiền, này đó tiền nên cho bọn hắn những người trẻ tuổi này hoa mới đúng. Chính mình cầm tiền, đối phương mua tâm lý an ủi, không lừa già dối trẻ, cũng không thể nói là gạt người, có thể hay không tiện nghi một ít, ta đều mua nhiều như vậy. Không thể lại tiện nghi, Trương Diễm vẻ mặt ta có hại biểu tình. Nếu không phải xem ngài cùng ta ba lớn lên giống, ta bán cho người khác đều quý mấy trăm một hộp đâu. Ngài nếu là không cần, ta liền cấp đi Trương A-Z-D, đừng, ta muốn, chính là ta nhi tử làm ta đừng tin này đó, lão nhân nhắc tới nhi tử còn có chút bất an. Thúc, ngài xem, chúng ta công ty các loại giấy chứng nhận nhưng đều là đầy đủ hết. Này dược a ngài chính mình cũng ăn, có hay không dùng ngài còn không biết. Trương Diễm thấy nhiều cảnh tượng như vậy, Trần An nói cũng là thuận miệng liền tới. Ta không nóng này, ngài chậm rãi tưởng, thật sự không được ta còn có thể lui đâu. Ngoặc kép, các ngươi không thể như vậy, các ngươi nói có thể lui, mấy cái lão nhân cùng nhau tụ tập ở công ty cửa. Trong tay còn cầm phía trước nói tốt thực phẩm chức năng. Này đó các ngươi đều hủy đi, khái không lùi đổi kia, đó là ta cho ta nhi tử mua phòng tiền, các ngươi liền cho ta lui đi, không lùi không lùi. Các ngươi còn như vậy ta liền kêu bảo an, nhìn những cái đó lão gia hỏa bị chạy trở về. Mấy cái tiêu thụ nhân viên cũng nở nụ cười, mỗi lần đều phải tới như vậy vừa ra, thật là, chính bọn họ vui mua, quái ai, thật khi chúng ta trứng gà giấy vệ sinh hảo lấy a, chính là, chúng ta dược lại ăn không chết người, bên trong cũng có chút tổ yến nấm tuyết, ai ai, mau nhìn xem tiền thưởng, hắc, không hổ là người giàu có khu, nơi này mấy lão gia hỏa một đám thật là có tiền. Diễm tỷ, không hảo, ngày hôm qua cái kia lão nhân trở về luẩn quẩn trong lòng. Nhảy lầu, ngoặc kép, hết chương.